Long Linh, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ, nhóm đầu tiên tiến vào Đại Lam Tinh Tháp học viên sớm đã quyết định, chung quanh rất nhiều người đều hâm mộ nhìn đến kia 50 cái người may mắn, bọn họ biết rõ Đại Lam Tinh Tháp bên trong tầng thứ nhất tàng thư phần lớn đều là bí thuật, có thể học tới đó mặt gì đó, không biết là một kiện cỡ nào chuyện vinh hạnh. Duy Ân cùng Lạc bọn họ cũng ở bên cạnh nhìn đến, chẳng qua cùng chung quanh những người khác bất đồng sự, bọn họ đều ngạo nghễ ưỡn ngực, bởi vì bọn họ hai cái đều có tư cách đi vào. Lạc đã tham gia hai lần cuộc thi, dĩ vãng đều không có hợp lệ, lúc này đây lại chiếm được một cái A817 phân. Chém giết thiết bối long trận chiến ấy Hàn Anh Dũng biểu hiện cùng với cùng đồng bạn lẫn nhau tranh tiên, không chịu thua ngẩng cao đấu chí đã lấy được lão sư đánh giá rất cao. Mà Duy Ân cũng chém giết quá lớn sông Kỳ Ngư, lúc chiến đấu dũng mãnh trước mặt hơn nữa đang không có lão sư tình huống dưới cùng đồng bọn cùng một chỗ đánh chết một gã tà ác cao cấp chiến sĩ, mặc dù cuối cùng nhân. Vì, đặc thù nguyên nhân đề tiền rời khỏi, nhưng theo con cô lão sư thi thể bên trên tìm được nhật ký bản đánh giá cho hắn bình luận một cái B705 phân, bất ngờ chiếm được tiến vào Đại Lam Tinh Tháp cơ hội. Y Lâm Na ủy khuất nhìn đến Duy Ân, không được thở vắn than dài, 601. 800 phân B phân, hắn chỉ lấy được 672 phân, so cuối cùng một cái bị chọn vào Lam Tinh Tháp người chỉ thấp 2 phân, này như thế nào làm cho nàng không thống khổ. Mà Khả Ni Lị Nhã chỉ bị bình luận một cái C càng là không thể nào. Tiếng hoan hô bên trong thủ hộ Đại Lam Tinh Tháp ma pháp trận bị mở ra, 50 người xếp thành một cái đội ví dụ tại lão sư dẫn dắt dưới theo thứ tự tiến vào Đại Lam Tinh Tháp bên trong. Kia 50 cá nhân từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực này tự nhiên là kiện kiêu ngạo sự tình, bọn họ chính là dựa vào thực lực đạt được tư cách, điều này nói rõ bọn họ so những người khác càng thêm ưu tú. Băng Chỉ Tà cũng tại đám người bên trong nhẹ nhàng vỗ tay, hắn có thể xuống đất đi lại cho nên tất phải khôi phục bình thường chương trình học. Cùng mấy cái này tiến vào Đại Lam Tinh Tháp may mắn người bất đồng là, không khảo thông qua học viên cũng không phải là một điểm đồ vật đều không chiếm được, bọn họ có thể phân lần nghe được học viện cao cấp nhất lão sư 10 tiết siêu dài giảng bài. Những lão sư này bao gồm đại ma đạo sĩ Ngõa Tịch Lạc Bố, viện trưởng cùng viện phó, còn có học viện cùng hoàng gia nội hiệu ma đạo sĩ, chiến tranh vua, phong hào kỵ sĩ, ma giả cùng có được thủ hộ chi long người, bọn họ sẽ ở mười mấy ngày nay bên trong luân phiên tại đại quảng trường bên trên vì tham gia kiểm tra học viên giảng bài, mỗi tiết giờ học vì 2 giờ, đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ. 9 giờ thời điểm hứa, đại quảng trường bên trên đã ngồi đầy học viên. Án, theo, án lệ, mỗi tiết giờ học có 5 vạn người nghe tiết khóa thứ nhất do. Từ, đại ma đạo sĩ Ngõa Tịch Lạc Bố bắt đầu, hắn cũng chỉ nói này một tiết giờ học cho nên tới nghe giờ học người rất nhiều, thậm chí không chỉ là đệ tử, đương nhiên mấy cái này người không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng nghe. Băng Chỉ Tà cũng ngồi ở trong đó, chung quanh ngoại trừ Ách Hưu Lạc ngoài ra cái khác đều là không người quen biết. Ngõa Tịch Lạc Bố tại đài tiền. Trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giọng một cái thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh ma pháp khiến toàn bộ quảng trường người đều nghe được, hắn quét mắt phía dưới học viên liếc mắt. Ta không nói một ít an ủi các ngươi lời nói, những lời này các ngươi giáo giờ học lão sư nhất định không biết nói với các ngươi bao nhiêu lần. Các ngươi đều là tới nghe giờ học ta liền trực tiếp bắt đầu giảng bài. Thật tốt quá, ta ghét nhất nghe những kia la giọng tám run lẩy bẩy lời vô nghĩa. Ách Hưu Lạp nói xong nhìn đến bên phải Băng Chỉ Tà từ sau khi ngồi xuống, vẫn tại chú ý đến hắn. Băng Chỉ Tà, chuyện gì? Ách Hưu Lạp hỏi, ngươi kiểm tra không thông qua sao? Ừ, đúng vậy, Băng Chỉ Tà chẳng qua là nhìn hắn một cái, liền nhìn chằm chằm vào đài bên trên giảng bài Ngõa Tịch Lạc Bố. Ách Hưu Lạp hừ nhẹ một chút, nói thầm, nguyên lai cũng không phải rất lợi hại thôi, liền kiểm tra đều không qua. Vậy còn ngươi, Ách Hưu Lạp? Nói chuyện không phải Băng Chỉ Tà, mà là từ phía sau tới được Tô Phỉ Na. Ách Hưu Lạp không tưởng được hắn cũng lại ở chỗ này. Tô Phỉ Na lão sư, ngươi cũng tới nghe giảng bài sao? Ân, xem như thế đi. Tô Phỉ Na ngồi xổm hắn và Băng Chỉ Tà hai người ghế dựa giữa nói. Ta xem ngươi cho điểm, ngươi là A Nga, như thế nào cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Nơi này chính là cấp cho không thi được Lam Tinh Tháp người chuẩn bị giảng bài. Ách Hưu Lạp cười khan hai tiếng. Ta, mẹ ta an bài, chẳng qua lão sư ngươi ở nơi này liền thật tốt quá, ngươi đừng ngồi cạnh, ngồi ta vị trí đi. Hắn bận bịu đứng dậy tránh ra. Không cần, ngươi ngồi ta có vị trí. Tô Phỉ Na nhìn Băng Chỉ Tà liếc mắt, Băng Chỉ Tà đành phải tránh ra. Hắn ngồi song sau vỗ vỗ bản thân chân, khiến Băng Chỉ Tà ngồi ở bản thân chân bên trên, có thể Băng Chỉ Tà nói cái gì cũng không can. Khô, hắn đành phải dùng thủ đoạn cứng rắn khiến cái này không nghe lời tiểu hài tử ngồi ở hắn trong lòng bên trong. Ách Hưu lạc đảo, ngã, không lộ vẻ nhiều lúng túng, chẳng qua là nghĩ thầm hai người bọn họ cái là quan hệ như thế nào. Đài bên trên Ngõa Tịch Lạc Bố vẫn đang đọc diễn văn. Chấm chấm, ma pháp khái niệm tính gì đó ta cũng không nói, ta biết rõ các ngươi muốn nghe là thực tế tính ma pháp kỹ thuật, ta hôm nay liền nói hai loại ma pháp, ảo thuật ma pháp cùng ẩn thân ma pháp. Nghe đến đó, các đệ tử biết vậy nên tới giá trị. Một ít học viên cũ cũng biết, mỗi lần nghe loại này giờ học giảng bài lão sư cũng muốn nói không ngừng nửa ngày, cuối cùng đều chỉ giáo một cái kỹ năng, nghĩ thầm vẫn là đại ma đạo sĩ tới càng thật sự một ít. Cho dù là phía sau ẩn thân ma pháp, đây chính là bí thuật. Ngõa Tịch Lạc Bố nói tiếp, chúng ta tiên, trước, nói ảo thuật ma pháp ta nghĩ mọi người nhất định đều không xa lạ gì, rất nhiều người đều biết một tí. Đúng, tượng kỵ sĩ thường xuyên dùng đến huyễn ảnh kỵ binh liền là trong đó một trong. Ảo thuật này một môn ma pháp thật ra là rất thâm ảo, nó thiếu chút nữa bị liệt là 13 hệ chủ ma pháp bên trong thứ 14 hệ, chẳng qua bởi vì nó tồn tại khuyết điểm cuối cùng không thể trở thành thứ 14 hệ chủ ma pháp. Muốn học tập một loại ma pháp đầu tiên liền cần hiểu nó ưu thế cùng khuyết điểm, như thế nó có nào ưu thế cùng khuyết điểm đây? Ách Hưu Lạp nói thầm lẩm bẩm một câu, nhập môn dễ dàng, nó ưu thế nhập môn dễ dàng. Ngõa Tịch Lạc Bố nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể là hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, băng hệ cùng với không buộc, không gian hệ, tâm linh hệ, 13 hệ ma pháp bên trong đều có thể sử dụng từng người bất đồng hiệu quả ảo thuật ma pháp, chỉ cần hơi chút hiểu một điểm ma pháp người sẽ có thể học đến tối giản dị ảo thuật ma pháp. Chẳng qua các ngươi ngàn vạn lần không muốn ngoài ra ảo thuật là rất thứ đơn giản, nó nhập môn đơn giản, nhưng muốn chân chính học được rất cao thâm tình trạng là rất khó. Nó khuyết điểm thì lai nguyên ở loại này ma pháp tính chất ảo thuật ma pháp căn bản nhất đặc tính liền là mê hoặc người khác ẩn núp bản thân, không thể mê hoặc người khác, không thể ẩn núp bản thân, đây là ảo thuật ma pháp khuyết điểm lớn nhất. Đài dưới không ít học viên phát ra kinh ngạc âm thanh, mê hoặc cùng ẩn núp ảo thuật không thể mê hoặc cùng ẩn tàng rồi, kia còn có ý nghĩa gì? Bọn họ nghe được rất dụng tâm, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Phỉ Na hỏi trong lòng bên trong băng chỉ tà nói. Ngươi biết không, biết rõ, một điểm, băng chỉ tà nói, nó khuyết điểm liền là ma lực cùng nguyên tố chuyển động. Nếu chỉ là vì mê hoặc người khác hoàn hảo, nhưng nếu như là vì ẩn núp bản thân làm ẩn núp nghe trộm việc cũng rất dễ dàng bại lộ. Tô Phỉ Na cười nói, đúng vậy, ngươi chế tạo che đậy mắt thuật lại giống như thật nhưng vẫn là không thoát khỏi được bản thân tỏa ra ma lực, điểm này rất dễ dàng bị người phát hiện. Ngươi đáp được không tệ, có khen thưởng hôn ngươi một cái. Nói quả thật tại băng chỉ tà trên mặt thơm một cái. Băng chỉ tà quay đầu đi trong lòng chảy mồ hôi đạo, này tính cái gì khen thưởng. Lại vừa lúc gặp được Ách Hưu Lạp muốn điên ánh mắt. Ngõa Tịch Lạc Bố nói quả nhiên cùng băng chỉ tà cùng Tô Phỉ Na nói kém không nhiều, ảo thuật lớn nhất nhược điểm liền là ma lực ẩn núp. Hắn lại nói thêm, ẩn núp cùng phát hiện là này tiêu tan so sánh, vượt có thể ẩn núp bản thân ma lực vượt không dễ dàng bị người khác phát hiện. Cho nên càng cao sâu ảo thuật ma pháp người sử dụng, hắn ma lực chấn động cực kỳ rất nhỏ, này liền phải vô cùng rất tốt khống chế năng lực. Ngược lại, một người ma lực càng sâu lẫn nhau, hắn đối ma pháp cảm giác lực càng mạnh, như vậy lại gia tăng ảo thuật ẩn núp khó khăn, mà đây là loại thứ nhất ảo thuật khó. Nan, học địa phương, loại thứ nhất ảo thuật, có người không hiểu, có người hiểu được. Tô Phỉ Na lại đặt câu hỏi, loại thứ hai ảo thuật là cái gì? Băng chỉ ta thật sự cảm giác hắn bả. Nắm, bản thân trở thành học sinh tiểu học nhưng vẫn là nói. Loại thứ nhất ảo thuật lại được xưng vì ngoại tượng huyễn thuật là thông qua ngoại tại biến hóa đến mê hoặc người khác. Loại thứ hai xưng là nội tượng huyễn thuật là thông qua ảnh hưởng bị thi giả. Người, nội tâm đến sinh ra ảo giác, loại này ma pháp đều là tâm linh ma pháp cùng độc tố ma pháp. Bingo, lại đáp đúng. Tô Phỉ Na nói, nội tượng huyễn thuật không phải sở dĩ khác hệ ma pháp đều có đặc tính cùng hòa hệ nhiệt độ cao ảo giác cùng thủy hệ ảnh ngược loại này ảo giác bất đồng, nó là thông qua nội tại ảnh hưởng mà mê hoặc ở người khác. Như theo lời ngươi loại này ảo thuật ma pháp thuộc về độc hệ cùng tâm linh hệ, ma pháp lý luận yêu cầu phi thường cao. Chẳng qua chủ tu hệ khác cũng không phải không thể học ngươi cũng có thể, chỉ cần dùng ma lực cấp cho đối phương tạo thành ảnh hưởng là được. Ta biết rõ, băng chỉ ta lo lắng nhìn đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên Tô Phỉ Na lại phát ra khen thưởng ngươi hôn ta một chút đi, không muốn, băng chỉ ta cự tuyệt được thập phần sạch sẽ lưu loát, chung quanh nam sinh đều hung hăng trừng mắt hắn có thể không muốn trở thành chúng tỉ nơi. Một bên Ách Hưu Lạp hận không thể bóp chết băng chỉ ta, bản thân đi thân Tô Phỉ Na lão sư một cái. Nhưng Nề Hà Tô Phỉ Na không khiến Băng Chỉ Tà như nguyện, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói cái gì, liền buộc hắn tại từ bản thân trên mặt hôn một cái. Ngõa Tịch Lạc Bố mặc dù đứng ở chỗ rất xa, nhưng thông qua quan hệ ma pháp rõ ràng nhìn đến cháu gái nhất cử nhất động, đành phải tâm than thở một tiếng. Cách chương.